Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 14, thưởng thức. Converter, Đá Kero Tần Vân vừa nghĩ đi thỉnh giáo Toại Nhân Thị, một bên cũng đang chú ý ba tuần Ma Vương cùng nhân tộc Tam Hoàng tranh đấu. Bây giờ toàn bộ tam giới thế lực khắp nơi đều chú ý tới. Ha ha ha, Mông Phủ lại là cười to, tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Không hổ là nhân tộc Tam Hoàng, tính toán không bỏ sót. Tại Tân Hỏa Hỏa Chủng lưu lại chuẩn bị ở sau, để nó cùng Hỏa Vân Cung trận pháp hình thành một thể. Mặc kệ là âm thầm trộm hay là công khai đoạt, đều khó có khả năng mang đi. Bội phục, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, bọn hắn ba vị nhìn nhau một chút, trong lòng đều có chút căng lên. Cái này ba tuần Ma Vương càng thêm tự tin, bọn hắn ba vị lại càng tăng cảm thấy không ổn. Đây chính là một vị từng làm cho cả Phật môn đều kiêng dè không thôi tồn tại. Tự tin như vậy, sợ có khác thủ đoạn. Bất quá ta ba tuần đồ vật muốn, đương nhiên phải dùng nhiều phí chút tâm tư. Mông Phủ mỉm cười nhìn trước mắt nhân tộc Tam Hoàng. Lần này ta ngoại trừ khống chế lại cái này gọi Mông Phủ tiểu gia hỏa bên ngoài, còn khống ở các ngươi Hỏa Vân Cung một vị khác đại năng, còn khống chế một vị. Toại Nhân Thị bọn hắn ba vị lập tức có chút lo lắng. Mỗi một cái nhân tộc đại năng bọn hắn đều rất xem trọng. Ở trong Hỏa Vân Cung tu hành rất nhiều đều là đệ tử của bọn hắn, đều là có thâm hậu tình cảm. Mông Phủ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa bay tới một bóng người, chính là một vị luôn luôn cười ha hả mập mạp. Hắn vuốt râu mà cười, gặp qua ba vị nhân hoàng. Đồ Nhi, Thần Nông Thị trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng sắc. Tại thuốc, độc phương diện, Thần Nông Thị cực am hiểu, mà Ly Du là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử. Tại dược độc phương diện chỉ có một cái đỉnh tiêm đại năng. Ly Du, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị cũng cảm thấy không ổn. Vì khống chế lại hai người bọn hắn, ta ngoại trừ bỏ ra hai tôn lục dục phân thân, còn bỏ ra mặt khác đại giới. Mông Phủ cười nói lấy. Ly Du cũng ở một bên gật đầu nói tiếp. Cái này Ly Du mặc dù tham rượu, nhưng chung quy là đỉnh tiêm đại năng. Hao phí ta một viên thất tình lục dục quả mới thành công đâu. Hai vị này đại năng đều là các ngươi nhân tộc tinh anh. Ta cũng vô ý giết bọn hắn, cho nên ta muốn cùng nhân tộc Tam Hoàng các ngươi làm giao dịch. Dùng hai người bọn hắn tính mệnh, đổi cái này Tân Hỏa Hỏa Chủng. Mông Phủ cười ha hả nói. Các ngươi đều biết, ta lục dục phân thân hoàn toàn dung nhập khống chế. Cái này tam giới ai cũng cứu không được, trừ phi ta tự nguyện thả bọn họ sinh lộ. Nhân tộc Tam Hoàng sắc mặt trịnh trọng, không ăn trộm, không đoạt, đây là bức bách Tam Hoàng làm ra lựa chọn, là giao ra hay là không giao. Hai lựa chọn, các ngươi Tam Hoàng xuất thủ tiêu diệt ta hai phân thân này, nhưng ta một cái ý niệm trong đầu, Mông Phủ cùng Ly Du hai vị này nhân tộc đại năng cũng sẽ bịch một tiếng hóa thành bột mịn, tam giới từ đây liền lại không hai người bọn hắn. Một cái khác, chính là các ngươi bảo trụ hai vị đại năng, thậm chí trên người bọn họ bảo vật ta đều không cầm mảy may, chỉ là đổi một viên Tân Hỏa Hỏa Chủng. Toại Nhân Thị lại hao phí chút tuế nguyệt một dạng có thể ngưng luyện ra mới Tân Hỏa Hỏa Chủng. Các ngươi nhân tộc thực lực không bị ảnh hưởng, cái này tốt bao nhiêu? Mông Phủ cười, hai người bọn hắn đều là rất khó đến, một cái trọng tình trọng nghĩa, chỉ là quá si tình, một cái si mê với dược thảo, chỉ là có chút tham rượu. Hai người bọn hắn nếu là chết rồi, cũng quá tiếc nuối. Ba vị, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian tuyển đi. Mông Phủ, Ly Du biểu lộ giống nhau như đúc, đều mỉm cười, nhìn xem nhân tộc Tam Hoàng. Giờ khắc này tam giới các phương cũng vì đó cảm thán. ba tuần ma vương thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Hỏa Vân cung đại năng từng cái tâm tính phi phàm, nhưng hắn lại lặng yên không một tiếng động liền khống chế được hai vị. Thậm chí còn có một vị đỉnh tiêm đại năng. Đây chính là ba tuần ma vương. Lúc trước Phật Tổ chưa từng đạt tới thiên đạo cảnh. Ba tuần ma vương sức một mình liền cùng Phật môn đấu 5 tháng dài đằng đẵng. Hắn đùa bỡn dục vọng thủ đoạn nhưng so sánh tâm ma lão tổ lợi hại hơn nhiều. Lần này bất quá là tiểu thí nghiêu đao. Thật sự là đáng sợ. Những tồn tại cổ lão kia, chém giết một vị đỉnh tiêm đại năng đều rất nhẹ nhàng. Cần phải nhẹ nhàng như vậy khống chế lại một vị đỉnh tiêm đại năng. Cũng liền ba tuần ma vương làm được. Đây chính là hắn bộ mặt đáng sợ. Hắn chính diện xuất thủ đồng dạng cường đại. Lúc trước thế nhưng là vạn ma chi vương, là ma đạo lãnh tụ, đã từng địa vị so ma tổ còn cao. Nhân tộc Tam Hoàng hẳn là sẽ đáp ứng giao dịch này đi. Dù sao Mông Phủ, Ly Du, một vị phổ thông đại năng, một vị đỉnh tiêm đại năng, bọn họ hai vị tính mệnh tăng thêm có bảo vật, khẳng định vượt qua một viên tân hỏa hỏa chủng. Kỳ thật coi như cầm Mông Phủ trao đổi, nhân tộc Tam Hoàng nói không chừng đều sẽ đồng ý. Nhân tộc hay là rất trọng tình nghĩa. Ba tuần ma vương là cẩn thận, một cái bình thường đại năng, giá trị hay là thấp chút, tăng thêm một vị đỉnh tiêm đại năng, mới có hoàn toàn chắc chắn để nhân tộc Tam Hoàng đáp ứng giao dịch. Sự tình cũng như các phương sở liệu, tại nhân tộc quật khởi trong quá trình, thỏa hiệp là khó mà tránh khỏi, không hiểu được thỏa hiệp, nhân tộc cũng vô pháp trưởng thành đến bây giờ một bước này. Tốt, tân hỏa hỏa chủng có thể cho ngươi. Toại nhân thị nói ra, bất quá ngươi không thể gây tổn thương cho Mông Phủ, Ly Du hai người bọn hắn mảy may. Đồng thời ngươi đến cam đoan, không có đối với ta nhân tộc mặt khác đại năng xuất thủ. Ha ha, ta ba tuần còn không đến mức như vậy hẹp hòi. Ta cũng liền khống chế hai người bọn hắn, không đối các ngươi nhân tộc mặt khác đại năng xuất thủ. Thậm chí ta có thể hứa hẹn, ở sau đó trong 100 vạn năm, chỉ cần các ngươi nhân tộc đại năng không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Mông Phủ cười tủm tỉm nói, trong 100 vạn năm, nhân tộc Tam Hoàng trong lòng hơi động, đều có chút minh ngộ. Cái này tiếp xuống 100 vạn năm là ba tuần ma vương ẩn núp giai đoạn đi. Chờ đạo tổ Tam Thanh, Phật tổ, mà tổ bọn hắn cả đám đều sau khi rời đi, sợ lại sẽ gây sóng gió. Toại nhân thị gật đầu nói, chúng ta hứa một lời, chính là nhân quả, tin tưởng ngươi cũng sẽ không trái với bực này đại nhân quả. Ha ha, ta tin tưởng Tam Hoàng sẽ không vi phạm đại nhân quả này. Mông Phủ cũng cười nói, bọn hắn đều là muốn tu hành đến thiên đạo cảnh, cho nên cũng không nguyện ý vi phạm đại nhân quả. Đây cũng là Trúc Dung Thần Vương biết rõ ăn thiệt thòi, hay là nguyện ý dùng viên hạt sen kia cùng ma tổ đổi tân hỏa hỏa chủng. Nguyên nhân chính là vì chấm dứt rơi một phần kia huyết hải lão tổ cứu hắn thoát ly phong cấm nhân quả. Trước thả cái này Mông Phủ, lấy đó thành ý. Bên cạnh Ly Du vừa cười vừa nói, có vô hình lực lượng từ Mông Phủ thể nội bay ra tiến vào Ly Du thể nội. Ly Du càng là đưa tay bắt lấy tân hỏa hỏa chủng. Siêu, lần này, Ly Du trực tiếp phá không rời đi, biến mất tại thiên giới. Cái này tân hỏa hỏa chủng cũng không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Mông Phủ thì là hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Sư tôn, Mông Phủ nhìn thấy Phục Hy thị, Toại nhân thị, Thần Nông thị, không khỏi hổ thẹn cúi đầu, là đệ tử vô dụng, đệ tử, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, Ly Du cũng quay về rồi, trên mặt hắn cũng đầy là xấu hổ sắc. Sư tôn, Ly Du nhìn xem Thần Nông thị, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi tại Hỏa Vân cung tĩnh tu vạn năm, trong vạn năm không được rời đi Hỏa Vân cung. cho ta hào hào tôi luyện tâm tính. Toại nhân thị lạnh giọng quát, Ly Du, ngươi trong vạn năm này, không được uống rượu, không thể đụng vào rượu. Ly Du cắn môi một cái, hắn là tốt nhất rượu, nhưng lần này cũng minh bạch gây ra đại họa. Vâng, trong vạn năm này ta nhất định nhịn xuống. Ly Du nói ra, nếu là ngay cả điểm ấy cũng nhịn không được, ngươi còn tu hành cái gì? Thần nông thị đều có chút tức giận. Tức giận chính mình đệ tử này tâm tính không đủ. Bị ba tuần ma vương nhìn thấy sơ hở. Con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Ba tuần ma vương chính là con ruồi kia. Phát hiện người tu hành tâm tính sơ hở, liền có thể thẩm thấu chi. Khống chế lại, hai người các ngươi về trước Hỏa Vân Cung. Toại nhân thị quát, vâng, mông phủ, Ly Du đều ngoan ngoãn hành lễ. Không dám nhiều lời, lập tức bay vào Hỏa Vân Cung. Toại nhân thị, Phục Hy thị, thần nông thị bọn hắn ba vị thì là ngược lại nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó giữa không trung đứng đấy một vị thanh niên, chính là Tần Vân. Lần này quan chiến, những phe khác các đại năng đều là cách xa xôi thời không quan sát. Dù sao ba tuần ma vương, nhân tộc Tam Hoàng đều là trong tam giới cực kỳ khủng bố tồn tại. Tồn tại bực này nếu là đấu nữa, không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến. Tự nhiên ở cách xa tốt hơn, chân chính đuổi tới chỗ gần, chỉ có Tần Vân một người. Trên thực tế khoảng cách gần vây xem là hơi có chút mạo phạm. Có thể Tần Vân là bởi vì trong lòng rung động, vì truy cầu đạo đột phá, cho nên mới trực tiếp chạy đến. Toại nhân thị mở miệng cười nói, chúng ta ba vị sớm nghe nói ta nhân tộc ra một vị không tầm thường hậu bối, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau. Hôm nay nếu Tần kiếm tiên ở đây, không bằng nhập ta Hỏa Vân Cung uống một chén rượu nhạt, cùng chúng ta ba vị lão gia hỏa tâm sự. Tần Vân cũng rất muốn thỉnh giáo ba vị tiền bối đâu. Tần Vân tư thái thả rất thấp. Ha ha, tới tới tới, Toại nhân thị có chút nhiệt tình. Phục Hy thị, thần nông thị cũng cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn ba vị đều rất thưởng thức Tần Vân. Đây chính là nhân tộc nhiều năm qua khó được một vị cực ưu tú hậu bối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.